Chúa Tể Chi Vương, chương 1082, lại trở thành mục tiêu. Gocchuyenaudio.com, trong thần thi, Triệu Phong, Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi di chuyển qua lại trong các thông đạo chằng chịt. Tới khu trung tâm của thần thi, đây chính là mục tiêu của ba người. Tài nguyên và cơ ngộ ở khu trung tâm chắc chắn sẽ tốt hơn vùng ven. Trên đường đi, Triệu Phong chốc chốc lại khởi động khả năng của con mắt trái, xuyên qua các bức vách quan sát tình hình xung quanh và tìm kiếm bảo vật. Ba người Triệu Phong có ý tránh một vài tiểu đội, khi gặp các tài nguyên quý họ liền chủ động công kích tranh giành với các tiểu đội khác trong thần thi. Thực lực của tiểu đội bọn Triệu Phong không yếu, hơn nữa ba người họ rất hiểu nhau, phối hợp nhuần nhuyễn, tiểu đội Thánh Vương thông thường đều không làm được gì. Không biết trận chiến giữa bán thần phá diệt và tinh thể cự nhân kết quả thế nào? Nam Cung Thánh lẩm bẩm, rõ ràng hắn vẫn rất lưu luyến quầng sáng thần lực đó. Việc này khó biết lắm. Triệu Phong lắc đầu, nhưng theo hắn quan sát suy đoán thì thực lực của yêu linh mà quầng thần lực đó biến thành có lẽ không yếu hơn bán thần phá diệt. Trước tiên, yêu linh đó có sức phòng ngự rất lớn, thứ hai nó còn có thể sử dụng thần lực, cuối cùng có thể nó còn có một số thần thông trước kia của chủ nhân nó. Các nhân tố này kết hợp lại, dù là bán thần phá diệt có phá thiên chi mâu cũng có thể không phải đối thủ của nó. Nhưng cũng có thể trận chiến giữa hai bên thu hút tới các tiểu đội khác. Nói chung biến số quá nhiều, không thể dự đoán trước. Nhưng nói thực thì Triệu Phong cũng rất khao khát có được quầng sáng thần lực đó. Cảnh giới hiện nay của Triệu Phong về lý thuyết đã đủ cao để hấp thụ thần lực rồi. Mà luồng thần lực đó không giống tà thần lực trong cơ thể Nam Cung Thánh, sẽ không gây ảnh hưởng tới tâm tính của Triệu Phong. Khi hắn có thể dùng một chút thần lực nghĩa là hắn có thêm một con át chủ bài nữa. Về mặt vật chất có thể phát huy được sức mạnh khủng bố như Côn Vân, Nam Cung Thánh. Hơn nữa thần lực cũng có tác dụng rất lớn đối với việc sau này đột phá thần vị. Đúng lúc ấy, từ một chỗ cách đó không xa vọng lại tiếng nổ lớn. Mấy người Triệu Phong lập tức bị kinh động, mọi người đều có thể cảm nhận được trung tâm của trận nổ đó cách nơi này rất xa, nhưng uy lực của trận nổ lại khuếch tán tới tận nơi này, có thể thấy năng lượng của nó khủng khiếp tới mức nào. Đi xem, Triệu Phong nói, con mắt trái của hắn phát sáng ánh kim quang nhạt, ba người bắt đầu di chuyển tới gần vụ nổ. Khí tức khủng khiếp càng ngày càng nặng nề, khiến người ta không rét mà run. Mọi người đang ngày một gần hơn với nơi xảy ra vụ nổ. Các bức vách tinh thể ở đây đều bị phá hủy rồi. Nam Cung Thánh nhìn về một hướng, phát hiện có dấu vết bị phá hoại. Triệu Phong thông qua con mắt trái phát hiện còn có một số tiểu đội khác đang tới gần, rõ ràng đều bị trận nổ đó thu hút. Đó là, tầm nhìn của Triệu Phong xuyên qua vài chục bức vách tinh thể tới cực hạn nhìn thấy một cảnh tượng. Bức vách tinh thể đó bị phá hơn nửa, khí tức thần lực trào ra tạo thành một vùng cấm địa trong một phạm vi nhất định. Bên cạnh bức vách tàn khuyết đó có hai thánh vương và vài thánh chủ bị trọng thương. Hai thánh vương chính là Hắc Độc và Tử Độc Thánh Vương mà Triệu Phong gặp khi mới vào thần thi. Ngoài ra còn có một thánh vương dị tộc, Triệu Phong cũng biết hắn chính là Đạp Thiên Thánh Vương. Đạp Thiên Thánh, gocchuyenaudio.com. Vương chính là thánh chủ huyền quang đại thành của tượng nhân tộc cùng Vi Ti tìm Triệu Phong báo thù lần đó. Cách chúng không xa còn có một cỗ thi thể không lành lặn của một thánh vương dị tộc, linh hồn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Tiếp đó từ trong trung tâm vụ nổ bay ra hai thân ảnh. Phá diệt, lần này hợp tác với ngươi đúng là thiệt hại to rồi. Trong đó một lão giả tượng nhân tộc thân hình cao to, da màu vàng thẫm, khí tức yếu ớt, sắc mặt khó coi. Bán thần cự mãnh, nếu không phải nhờ phá diệt chi mâu của ta thì nhất thế anh danh của ngươi đã chết dưới thần lực nổ ra từ tinh thể cự nhân rồi. Hai mắt của bán thần phá diệt tối lại, ban đầu thực lực mà tinh thể cự nhân thể hiện ra vượt xa khả năng đối phó của bán thần phá diệt. Kết quả sau khi tiểu đội của bán thần phá diệt bị truy sát một quãng đường thì gặp bán thần cự mãnh của tượng nhân tộc. Rồi hai bán thần liên thủ, nghịch chuyển cục thế quay lại truy sát tinh thể cự nhân. Cuối cùng tinh thể cự nhân tự biết không thể chạy thoát, cho thần lực thánh quang trong cơ thể tự phát nổ tạo nên cục diện như hiện giờ. Phía bao công sức nhưng chẳng được gì. Bán thần cự mãnh tức giận. Cự mãnh đại nhân, thành viên trong tiểu đội vẻ mặt cung kính cúi đầu chào hỏi, lúc này họ đều không dám chọc tức vị bán thần này. Đi, bán thần cự mãnh dẫn tiểu đội định rời khỏi đây. Bán thần cự mãnh, cho ngươi biết một tin, vạn tượng thánh chủ của tượng nhân tộc các ngươi bị một con người bắt rồi. Bán thần phá diệt cười nói. Cái gì, tên tiểu tử vạn tượng, bán thần cự mãnh khựng lại, hàng lông mày nhăn tít. Là vị cường giả nào? Bán thần cự mãnh hỏi. Vạn tượng thánh chủ tính tình ngông cuồng, thích làm gì thì làm đấy, quan hệ với các thành viên khác trong tộc cũng không tốt. Nhưng Vạn Tượng Thánh Chủ có Vạn Tượng Chi Mâu tiềm lực phát triển rất lớn, sau này nhất định sẽ trở thành nhân vật cấp bán thần, vẫn ắt được trọng thị. Ha ha, Thánh Chủ nhân loại Triệu Phong, bán thần Phá Diệt cười với chút chế giễu. Trong cuộc lưỡng triều đại chiến, danh tiếng của Triệu Phong vẫn rất lớn. Khi còn là chuẩn Thánh Chủ dựa vào thần binh đặc thù đánh bại Vạn Tượng Thánh Chủ. Sau khi đột phá Thánh Chủ thì lại đánh bại Vạn Tượng Thánh Chủ tới phục thù. Mà lần này, Vạn Tượng Thánh Chủ đường đường nhân vật có Vạn Tượng Chi Mâu lại bị Triệu Phong bắt sống. Triệu Phong, huyền quang sơ thành, bán thần cự mãnh vẻ mặt tĩnh lặng như nước, rõ ràng hắn cũng đã nghe qua về việc của Triệu Phong. Triệu Phong trước khi vào thần thi độ phá huyền quang tiểu thành nên phần lớn mọi người đều không biết. Bán thần cự mãnh hừ lạnh một tiếng, dẫn tiểu đội rời đi. Đồng thời bán thần Phá Diệt cũng dẫn vài người mau chóng bỏ đi. Trận nổ này quá sức khủng khiếp, hắn và bán thần cự mãnh đều bị trọng thương, nếu gặp phải bán thần con người thì nguy hiểm. Ở chỗ khác, Triệu Phong dùng mắt trái quan sát tình hình trong trung tâm trận nổ, nhìn về hướng bán thần cự mãnh, thân hình khẽ run lên. Mau đi thôi, Triệu Phong nói ngay, rồi dẫn Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi rời đi. Không ngờ gặp Vạn Tượng Thánh Chủ còn gặp phải loại chuyện này. Trong thần thi, Triệu Phong vốn lo lắng về bán thần U Hải của Cửu U Cung. Giờ hắn lại trở thành mục tiêu của một bán thần dị tộc nữa rồi. Bán thần là tối cường giả của cả đại lục, dù bán thần cự mãnh lúc này đang bị. Góc truyện audio.com, trọng thương thì việc kích sát Triệu Phong vẫn dễ như trở bàn tay. Tại nơi xảy ra vụ nổ có hai bán thần dị tộc. Triệu Phong thấy Nam Cung Thánh và Triệu Vũ Phi vẫn khá tò mò về tình hình bèn nói. Nghe vậy sắc mặt của cả hai đều thay đổi. Di chuyển được một quãng xa, mấy người Triệu Phong giảm tốc độ và hồi phục nguyên khí. Triệu Phong, ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có tới hai bán thần? Lúc này Nam Cung Thánh hỏi. Triệu Phong nói cho hai người họ về những gì hắn nhìn thấy. Tinh thể cự nhân đã cho phát nổ quầng sáng thần lực đó. Nam Cung Thánh thở hắt ra tiếc nuối. Nhưng trong thần thi vẫn còn rất nhiều cơ ngộ, chắc những nơi khác cũng tồn tại thần lực. Nghỉ ngơi một lúc ba người lại lên đường. Ba người đi tiếp vài dặm thì nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Mắt trái Triệu Phong phủ ánh kim quang nhạt nhìn xuyên qua vách tinh thể. Chỉ thấy ba thân ảnh màu kim bay ra từ trong đống phế tích, hướng bay là về hướng của Triệu Phong. Mau đuổi theo, không được để tên Thánh Vương của Thái Hoàng Điện đó chạy thoát. Chúng đã lấy đi rất nhiều thần tinh thứ phẩm và dược tài quý. Từ trong đống phế tích tinh thể lạ có năm thân ảnh đuổi theo. Cao Hoàng Thánh Chủ, Triệu Phong nhìn thấy một người quen. Cao Hoàng Thánh Chủ không phải Thánh Chủ của Thái Hoàng Điện lần đó ở chiến trường bảo vệ cửu hoàng tử đó sao? Vút vút, trong mấy dị tộc đuổi phía sau có hai luồng khí tức mạnh dị thường. Trong đó một đạo bạch quang có thể thấp thoáng nhìn thấy một nữ tử da xanh lục nửa trong suốt, vẻ đẹp động lòng người, tốc độ cũng nhanh nhất. Phía sau là một trung niên thân hình cao to, râu tóc màu vàng, tay cầm lưỡi diều khổng lồ tỏa ra thứ áp lực khiến người ta sợ hãi. Mau chạy đi, chưa biết chừng gặp đội ngũ của con người rồi. Một nam tử mặc thanh giáp cùng trốn trong đám Cao Hoàng Thánh Chủ nói. Tuy hắn là Thánh Vương nhưng nam tử mặc thanh giáp đây lúc này toàn thân trọng thương, tay phải bị gãy, gương mặt tái nhợt. Là đội ngũ của nhân loại, một Thánh Vương khác nhìn thấy bóng dáng của Triệu Phong thì mừng rỡ. Nhưng rồi sắc mặt hắn lập tức tối lại. Huyền Quang Tiểu Thành, ba Huyền Quang Cảnh Thánh Chủ, nam tử mặc thanh giáp bị gãy tay nhìn thấy Triệu Phong trước, tâm trạng đột nhiên chìm xuống rồi cảm nhận được khí tức của hai vị Thánh Vương, thở dài một tiếng. Truy sát họ có 6 người dị tộc, trong đó có 2 thánh vương, đối mặt với đội ngũ khủng khiếp như vậy, 3 thánh vương bình thường này có tác dụng gì? Là Triệu Phong, Cao Hoàng Trương Vĩnh và hai người kia lại khác, gương mặt mừng rỡ, lập tức hô lên. 2 thánh vương trong đội ngũ của hắn đều là cao tầng của Thái Hoàng Điện, quanh năm bế quan, không hề hiểu về tình hình trên chiến trường. Triệu Phong, nam tử kia tuy không biết mặt Triệu Phong nhưng từ khi xuất quan hắn đã từng thánh vương của hắn nhắc tới cái tên này. Triệu Phong, có thể giúp ta một tay không? Cao Hoàng Thánh Chủ lập tức nhờ vả. Đương nhiên hắn biết rõ thực lực của Triệu Phong, Triệu Vũ Phi và Nam Cung Thánh. Mà lúc này thực lực của ba người họ đều đã được nâng lên, tuy không mong bọn Triệu Phong giúp hắn đánh bại dị tộc. Nhưng nếu ba người Triệu Phong liên thủ với Cao Hoàng Thánh Chủ, vừa đánh vừa lui có lẽ có thể chống lại đám dị tộc kia. Nam tử gãy tay kia cùng với một thánh vương khác sắc mặt có vẻ dịu hơn một chút, lộ ra sự hỉ sắc. Khi quan sát kỹ. Góc truyện audio.com, ba người phía trước thì phát hiện những người đó quả thực không tầm thường. Đồng thời nam tử thanh giáp cũng nhận ra Triệu Vũ Phi. Có lợi gì không? Sắc mặt Triệu Phong không hề thay đổi, nói thẳng. Cái gì, ngươi, trong đội ngũ, đám thánh chủ tiểu thành lập tức nổi giận mà không có chỗ xả. Triệu Phong, cùng là nhân tộc khi có nguy cơ cùng trợ giúp đánh bại dị tộc là đương nhiên đúng không? Thanh Giáp Thánh Vương sắc mặt hơi tối lại, nếu không phải bây giờ hắn bị thương không làm gì được thì hắn cũng sẽ không nói những lời khách khí như vậy với Triệu Phong. Mà lúc này 6 cường giả dị tộc còn lại cũng đã truy sát tới. Hai Thánh Vương dẫn đầu quan sát bọn Triệu Phong, thần sắc hơi giãn ra, mỉm cười. Còn tưởng các ngươi tìm được trợ thủ thế nào, thì ra chỉ là 3 thánh chủ bình thường. Nữ tử dị tộc toàn thân là ánh xanh trong suốt cười nham hiểm. Cách chương.